Đệ nhất danh sách, chương 132, đến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỗ xe tải tiếp tục đi tới, hàng rào bên trong hết thảy sự vật đối với Nhâm Tiểu Túc bọn họ mà nói đều là mới lạ thú vị, mặc dù có chút sự tình cho bọn họ cảm giác rất cổ quái kỳ thật. Nhâm Tiểu Túc ngẫu nhiên đang suy nghĩ, hiện giờ hoang dã càng ngày càng nguy hiểm, tuy 109 hàng rào không giống 113 hàng rào như vậy tao ngộ đáng sợ địa chấn, nhưng vạn nhất ngày nào đó cũng gặp chuyện không may nha. Nhưng này hàng rào trong người từ trước đến nay đều không có suy nghĩ qua chiến đấu sự tình, tựa hồ những chuyện này đều là tập đoàn, cùng bọn họ không có cái gì quan hệ giống như. Là thật gặp chuyện không may, những cái này hàng rào người ở trên hoang dã không có nửa điểm sinh tồn năng lực. Xe tải tiến lên thời điểm Nhan Lục Nguyên một mực thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn, nhưng hàng rào trong có chút người đi đường thấy được Nhan Lục Nguyên bần bần bộ dáng, trong ánh mắt liền để lộ ra một loại hiếu kỳ cùng thương cảm. Không phải là ghét bỏ chính là thương cảm, bọn họ phảng phất tại không tiếng động nói vậy hai từ thật đáng thương. Đường Nhan Lục Nguyên tiếp xúc đến như vậy ánh mắt, trong mắt của hắn hưng phấn liền chậm rãi thu liễm, thân thể cũng ngồi trở lại thùng xe bên trong. Hắn và Nhâm Tiểu Túc từ trước đến nay cũng không cần ai tới thương cảm, bọn họ qua cũng một chút cũng không thảm. Ca, nếu không chúng ta còn là hồi thị trấn lên đi. Nhan Lục Nguyên đã nhanh chóng không hề thích cảm giác, đừng nói mê sảng, Nhâm Tiểu Túc nói, bất quá hắn bữa một lúc sau còn nói thêm. Nếu như thật sự ở không quen ta liền nghĩ biện pháp cùng ngươi ra ngoài. Ừ, Nhan Lục Nguyên vui vẻ lên chút đầu, Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn xem Khương Vô bọn họ. Các ngươi về sau có cái gì ý định, Nhâm Tiểu Túc bọn họ sinh hoạt tạm thời không có cái gì tốt lo lắng, chung quy hắn trong tay mình cầm lấy đại lượng hoàng kim, mà Lão Vương lại mang theo đại lượng đồng tiền mạnh dược vật luôn không đến mức chết đói ở trong hàng rào mặt. Hơn nữa bọn họ còn muốn từ Khánh Thị tập đoàn trong tay tiếp quản một gian cửa hàng, chỗ địa phương cũng giải quyết. Quảng cáo. Khương Vô nghe nói như thế cũng hãm vào xoắn suýt, các nàng không có chỗ có thể đi. Đây là Đường Chu cười nói, cái này liền không cần lo lắng, đều cư dân thẻ chứng minh nhân dân cầm đến về sau chúng ta sử dụng an bài các ngươi nhập học. Khương Vô lão sư có thể tiếp tục làm lão sư, các học sinh cũng có thể tiếp tục đến trường, đến lúc đó ở lại trường học trong túc xá còn có thể lĩnh phụ cấp sinh hoạt sự tình hoàn toàn không cần lo lắng. Các ngươi có hảo tâm như vậy, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nói, chúng ta đây không phải cái gì tốt tâm. Đường Chu nói, nếu như một chỗ trải qua sinh tử tốt xấu coi như là cùng chung hoạn khổ sở, ta Khánh Thị tập đoàn không đến mức điểm này chuyện nhỏ cũng không giúp đỡ. Nhưng này không phải là Lý Thị tập đoàn trưởng khống hàng rào mà các ngươi giữ lời nói không? Vương Phú Quý hiếu kỳ nói, Lý Thị tập đoàn còn không đến mức bởi vì một chút như vậy việc nhỏ cùng chúng ta gây khó dễ a. Đường Chu cười nói. Tập đoàn giữa sự tình có đôi khi rất phức tạp, có đôi khi lại rất đơn giản. Không lôi kéo lợi ích mọi người vĩnh viễn là hòa hòa khí khí. Vừa nói như vậy Nhâm Tiểu Túc liền minh bạch đối với tập đoàn mà nói an bài mấy người đi vào trường học là một kiện tuy nhỏ bất quá sự tình, thậm chí cũng không bị bọn họ để vào mắt. Cái kia, khục khục, trường học cho đệ tử phụ cấp có bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc nói, một tháng 900 khối tiền, Đường Chu không quá xác định. Từng hàng rào cũng không quá quan tâm đồng dạng, chỉ cần đủ đệ tử một tháng sinh hoạt là tốt rồi. Ta cùng Nhan Lục Nguyên cũng phải đến trường, Nhâm Tiểu Túc chính nghĩa ngôn từ nói, có tiền hay không cái gì đều không sao cả, chúng ta chủ yếu là khát vọng tri thức. Đường Chu ngơ ngác nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, không đúng, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói, không riêng gì ta còn có Vương Phú Quý, Vương Đại Long, Tiểu Ngọc Tỷ, Trần Vô Địch, chúng ta 6 người đều muốn đến trường. Đường Chu chấn kinh nhìn xem Vương Phú Quý, này đặc biệt đều nhanh 50 tuổi người a, chả hết học. Người có thể yếu điểm mặt à, đừng nói Đường Chu, liền ngay cả Vương Phú Quý nghe Nhâm Tiểu Túc đầu đều ong. Ong, những người khác cho dù, Đường Chu ồm ồm nói, người cùng Nhan Lục Nguyên hai người có thể an bài nhập học. Nhan Lục Nguyên thiếu chút sẽ khóc, ta cũng không muốn lên, này có ngươi nói chuyện địa phương mà, Nhâm Tiểu Túc chừng hắn nhất nhãn. Nhưng mà trong chớp nhoáng này hắn dư quang tại ngoài xe thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, chờ hắn quay đầu muốn nhìn kỹ một chút thời điểm, lại phát hiện đối phương đã không thấy. Là ảo giác còn là chân thật thấy được cái gì? Nhâm Tiểu Túc có chút nghi hoặc, loại quen thuộc đó cảm giác giống như là tia chớp đồng dạng, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, Đường Chu nói với Nhâm Tiểu Túc. Đây là chúng ta giao dịch bên ngoài sự tình, chúng ta Khánh Thị cùng ngươi đã không có cái gì mắc nợ, cho nên ngươi muốn chúng ta giúp ngươi xử lý nhập học tư cách vậy thì phải lấy ra đồ vật tới trao đổi. Ba, Nhâm Tiểu Túc phảng phất đoán trước tiên chi đem hai cái bình sứ nhỏ đập trong tay Đường Chu. Biết La Béo muốn cái này, cầm đi đi. Đường Chu không lời, La Béo là ngươi gọi sao? Trên thế giới này chỉ có hai người Hồ La Lam, La Béo, chả lại không có xảy ra việc gì, một cái là Khánh Trần, một cái là Trương Cảnh Lâm. Bất quá Đường Chu đột nhiên cảm giác được Nhâm Tiểu Túc làm không tốt chính là kia cái thứ ba. Cỗ xe chậm rãi dừng lại, La Lam thanh âm ở bên ngoài vang lên. Xuống xe a, quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc nhảy xuống xe, La Lam trực tiếp nói với hắn. Bên tay trái gian phòng này cửa hàng chính là ta đáp ứng ngươi đồ vật hoàng kim khu vực làm cái gì đều bồi thường không? Nhâm Tiểu Túc đánh giá bốn phía, hắn rõ ràng phát hiện trên con phố này toàn bộ đều cửa hàng, trên đường cũng người đến người đi. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc dò xét bốn chu thì sau, những qua lại đó người đi đường cũng ở hiếu kỳ đánh giá hắn, bất quá mọi người nhận ra trên xe tải bạch quả lá cây tiêu chí, biết đây là Khánh Thị tập đoàn người. Người cảm thấy thế nào? Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Vương Phú Quý, hắn kia hiểu vị trí tốt không tốt cái gì. Đúng vậy, Vương Phú Quý gật đầu ám chỉ Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng kế tiếp, hắn hiểu được La Lam không có dọa người, trên con phố này nhiều người như vậy, cửa hàng cũng nhiều như vậy, mà việc buôn bán loại chuyện này, có người liền có tiền. Đằng sau còn có cái sân nhỏ cùng mấy gian phòng, vừa vặn cũng đủ các ngươi ở cửa hàng này nguyên bản kinh doanh đồ vật cùng ngươi lúc trước làm nghề nghiệp cũng rất phù hợp, dứt khoát xem như tiện nghi ngươi. La Lam hời hợt nói, từ nay về sau ta La Lam đã có thể không nợ ngươi cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới dứt lời, La Lam liền một bức rất chảnh bộ dáng lên xe rời đi chỉ để lại Nhâm Tiểu Túc bọn họ 6 cái. Đường Chu sau lưng La Lam nói, các ngươi cư dân thẻ chứng minh nhân dân cùng thủ tục nhập học buổi tối ta sẽ phái người đưa tới, không cần lo lắng. Lúc này Nhan Lục Nguyên đã hào hứng bừng bừng xông vào trong cửa hàng, có thể nhìn ra gian phòng này cửa hàng trước kia là cái trung y quán, tại Nhâm Tiểu Túc bọn họ trước khi đến trả lại bình thường buôn bán lắm, Khánh Thị tập đoàn người bỏ chạy, nơi này đồ vật cũng không có mang đi, bàn ghế trung y dược liệu đầy đủ mọi thứ. Là làm cho bọn họ gian phòng này cửa hàng, là bởi vì hắn biết Nhâm Tiểu Túc đã từng là thị trấn thượng duy nhất bác sĩ, cho nên hắn cảm thấy Nhâm Tiểu Túc có thể sẽ muốn cầm phòng khám bệnh gì một lần nữa mở lên. Mà Nhâm Tiểu Túc liền tương đối phiền muộn, hắn hội cái giám y thuật A, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.